Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2218, chương 2218, thuế biến. Ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Ngươi một cái cẩn thận nhãn. Không, ta không là cẩn thận nhãn. Lão tử được xưng chính nhân quân tử, làm sao sẽ làm loại này chuyện xấu xa đây? Ba. Một roi rút được Diệp Lăng mặt lên, Long Tổ rất là xin lỗi hướng Diệp Lăng cười cười, còn nói không phải trả thù. Không không không, đây không phải là trả thù, chỉ là không cẩn thận. Ba, lại đặc biệt một roi, thật ác độc a. Diệp Lăng trực tiếp nhảy, nắm quả đấm thật chặt, hướng sau lưng Long Tổ giơ giơ lên. Dĩ nhiên, chỉ là so một chút. Long Tổ, ta cảm thấy của ngươi truyền thừa không thích hợp ta. Người nào nói, ta xem rất thích hợp. Ta là nói thật, ngươi giết chết ta đi. Ông đây mặc kệ, ngươi hoặc là thống thống khoái khoái giết chết ta, hoặc là liền phóng ta đi. Ta không chịu nổi. Ai ai ai, ngươi muốn chết à, thật lược gian hàng. Ba, lại là một roi, mới vừa bả, đem sợi dây buông xuống Diệp Lăng, vội vã lại ném vào bả vai lên, mũi đều phun hỏa quang, nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Long Tổ, ta sai rồi, ta chớ nên chửi, thật, ngươi tha thứ ta đi. Không sao không sao, lão tử xưa nay không nhớ thù. Thật, vậy ngươi vì sao quất ta? Quen, đối thoại của hai người, nhất định muốn bả, đem Diệp Lăng cho tức chết. Hắn đến hôm nay mới biết, cái gì tài ăn nói của hắn tốt, chân chính khẩu tài tốt hơn nữa không biết xấu hổ, là sau lưng Long Tổ, té ngã con la tựa như Diệp Lăng, không chút nào phát hiện, tốc độ của hắn là càng chạy càng nhanh, cùng Long Tổ đấu võ mồm cười mắng thời điểm, cả người hắn đều đây lặng lẽ thuế biến lấy, huyết nhục, khí tức, thần bẩn, khí lực, lỗ chân lông, xương cốt, đều ở đây lấy một loại yếu ớt tuy nhiên lại rõ ràng tốc độ. Nhanh chóng để thăng thuế biến lấy. Tiểu tử, nói thật ngươi quả thực rất tốt. Tự liền tinh thần lực của ngươi cùng ý thức đều là nhất đẳng. Nếu như đặt ở trước đây, lão tử tuyệt đối thu ngươi làm đồ đệ. Để cho ngươi ở mênh mông tinh không đi ngang. Tấm tắc. Chính là đáng tiếc rồi. Sinh không gặp thì a. Long Tổ thở dài nói đạo. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi bới vài câu. Kết quả đã trúng hung hăng một roi. Cứ như vậy, ở vô biên biển dung nham bên trong, Diệp Lăng lôi kéo một cái long quan. Phía trên ngồi một cái nhứ nhứ thao thao Long Tổ. Bi phẫn đi về phía trước. Từ từ, Diệp Lăng đầu cũng chìm đến nham tương bên trong. Đầu của hắn phát đều ở đây trong nháy mắt bị đốt tinh quang. Chân chuồng đầu bóng lưỡng, nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện chính mình dường như có dũng khí yêu mến trên lên loại cảm giác này, máu thịt của hắn hồng nộn huyết nhục, hiện nay đã sinh ra một tầng mới mẻ da thịt, phơi bày một loại đạm nhiên kim quang. Giống như lưu ly kim cương, mà trong cơ thể hắn lực lượng, cũng đúng như Long Tổ từng nói, rèn luyện tăng phúc vài lần, giống như một khối tinh thiết bị không ngừng chùy đấm vào. Đập ra tạp chất, lưu lại toàn bộ đều là tinh túy, nham tương trong Diệp Lăng gầy hơn, nhưng là loại này gầy, so với phía trước càng có bạo tạc lực, tựa hồ Diệp Lăng mỗi một tấc da thịt bên trong. Hiện nay đều ẩn chứa làm người ta hoảng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng một ngày thi triển ra, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên tự động là vận chuyển. Cái này dựa vào thiên địa tất cả tai nạn luyện hóa mà đột phá thần thông. Phảng phất tìm được rồi một cái đầu nguồn tựa như, rầm rầm hưu, đang ở này lúc. Diệp Lăng không chỉ là Diêm La Kim Thân khai mở, trong cơ thể hắn quỷ dị kia vòng xoáy, thình lình cũng vào giờ khắc này, trực tiếp mở ra thôn phệ. Cái kia cuồn cuộn biển dung nham, dĩ nhiên lấy điên cuồng xu thế, hướng Diệp Lăng trong cơ thể quỷ dị kia vòng xoáy, liền vọt tới, tốc độ phi khoái, Diệp Lăng thì dường như một cái máy bơm tựa như, đang không ngừng hấp thụ lấy bốn phía nham tương, toàn bộ đều nuốt đến rồi trong cơ thể hắn vòng xoáy bên trong. Kháo, chuyện gì xảy ra? Ngồi ở long quan trên long tổ tức thì đứng dậy, trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngơ ngác xem cùng với chính mình trước mắt nhanh chóng giảm bớt nham tương. Mà trong mắt hắn Diệp Lăng, khí lực cũng là càng ngày càng đỏ, hồng đến rồi một loại trong suốt tình trạng, thậm chí có thể chứng kiến trong cơ thể huyết quản. Đây là thần thông? Không, không thể. Thần thông gì cũng không bá đạo như vậy, coi như là thần vương thần thông, cũng tuyệt đối không thể có thể thôn phệ lão tử luyện thể bổn nguyên. Đây tuyệt đối không thể, nhưng là đến cùng vì sao quái dị như vậy? Long tổ cũng ngây dại nhãn, ngơ ngác nhìn trước mắt quái dị màu sắc, thình thịch, đang ở này lúc, cái kia cuồn cuộn biển dung nham, đột nhiên bộc phát ra một to lớn sóng gió. Thiếu chút nữa bà, đem, long quan đều cấp hiên phi, đùng đưa kịch liệt lấy, mà giờ khắc này Diệp Lăng, đột nhiên mở hai tròng mắt, nhất đạo xâm nhiên tinh quang, theo tròng mắt của hắn trong trực tiếp tiêu xạ mà ra, phá vỡ phía trước tất cả nham tương, hoa lạp lạp, nham tương lăn lộn, dĩ nhiên vì cũng xanh xanh mở một con đường, thông thiên đại lộ. Đây rốt cuộc tại sao vậy? Long tổ cũng choáng váng. Người này dĩ nhiên tại như thế lúc đi đột phá. Hắn lực lượng hầu như lăn lộn lật hướng trên, lên, bảo tăng lấy, làm cho long tổ đều rung động. Diêm La Kim Thân hoàn toàn đột phá đến đệ ngũ trọng. Hỗn đản, muốn như thế dễ dàng. Không có cửa đâu. Đứng ở long quan trên long tổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay chấn động, cái kia nguyên bản rộng mở biển dung nham, thình lình lăn lộn hợp lại, lần nữa phát ở Diệp Lăng thân lên. Đông đông đông, từng tiếng sao động thanh âm vang lên, phảng phất là đánh vào vô kiên bất tồi tinh thiết chi lên. Mà Diệp Lăng thân thể, căn bản không có nửa phần dao động. Cái kia long quan bị Diệp Lăng kéo càng lúc càng nhanh, hoa lạp lạp, long quan thì dường như một cái thuyền tựa như bị Diệp Lăng lôi kéo, nhanh chóng ở biển dung nham chi trên lên bay, tốc độ được kêu là một cái nhanh rất kinh người. Con bà nó, lão tử đây là tìm một yêu nghiệt a. Long tổ bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Diệp Lăng đột nhiên kịch biến, làm cho hắn đều cảm giác được bất khả tư nghị, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến a. Nhưng là, cái này nham tương, cũng nữa đỡ không được Diệp Lăng bước chân. Diệp Lăng phảng phất như là ngư một dạng, tùy ý ở nơi này đại dương thế giới bên trong vui chơi thỏa thích. Long tổ ngồi ở long quan lên, khuôn mặt sững người màu sắc. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Chính mình muốn đạt tới mục đích, đến cùng đạt đến đã tới chưa? Thình thịch, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bên trong lại bạo phát ra một cuồn cuộn không ai bằng lực, trực tiếp vén ở nơi này biển dung nham bốn phương tám hướng. Từng đạo nham tương trực tiếp bạo khởi ba động. Long tổ thấy như vậy một màn, dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, trợn to con ngươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Giờ khắc này Diệp Lăng hoàn toàn thay đổi, long trời lở đất, hắn nguyên bản là đáng sợ khí lực, hiện nay dĩ nhiên như thần bẩn một dạng, thay đổi tràn đầy đáng sợ lực, vô thì vô khác đều ở đây nhúc nhích, đông đông đông, thậm chí lông của hắn trong lỗ, đều bạo phát ra từng tiếng khí bạo thanh âm. Diệp Lăng khí lực, hoàn toàn thay đổi tinh luyện không gì sánh được, lại cũng không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Xong rồi, mạnh nhất khí lực xuất hiện. Long tổ tức thì kích động hô lên, nhất tôn vô địch khí lực, cứ như vậy tại hắn trước mặt xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.